Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, phiên ngoại Cố Trường Tịch. Trình Thi Đồng ba, nhưng mà nàng chưa kịp đem trong lòng những cái kia thăm hỏi từ đều qua một lần. Nàng liền nghe được xẹt xẹt một tiếng. Cố Trường Tịch vậy mà trực tiếp đem nàng cái này băng dính quần áo bó dây lưng cho kéo hỏng. Ngươi làm gì? Trình Thi Đồng vừa tức vừa buồn bực hướng lấy hắn hỏi. Xin lỗi. Cố Trường Tịch một mặt vô tội thần sắc nhìn xem nàng. Mở ra hai tay nói. Không phải cố ý. Trình Thi Đồng cúi đầu hướng về trên người mình quần áo bó nhìn sang. Chỉ thấy nguyên bản hảo hảo quần áo. Phía trên bị giật ra một đường vết rách. Mà những cái kia phức tạp dây lưng. Đã toàn bộ bị tháo ra. Không phải cố ý. Trình Thi Đồng nhìn xem Cố Trường Tịch trong mắt. Căn bản không có mảy may áy náy có thể nói. Chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Gia hỏa này tuyệt đối 100% là cố ý. Hắn nhất định là vì phòng ngừa bản thân lần sau lại mặc áo quần này. Sau đó còn chuẩn bị máy ghi âm. Trình Thi Đồng đang chuẩn bị mở miệng phản bác hắn thời điểm. Liền cảm thấy mình trước ngực mát lạnh. Món kia quần áo bó vậy mà trực tiếp bị hắn vứt xuống dưới giường. Cố Trường Tịch trong đôi mắt lóe ra ám trầm quang mang. Hắn có chút cúi đầu, hôn lên trước ngực nàng trắng noãn mềm mại, sau đó thanh âm nói thật nhỏ, về sau đừng mặc món kia y phục, quá phiền phức, ta ngược lại thật ra muốn mặc a, đây không phải đã bị ngươi làm hư sao? Trình Thi Đồng trong lòng lại dùng lực mà gầm thét, thế nhưng là thanh âm đến bên miệng, lại hóa thành trầm thấp thân ngâm, giật đi ra, nàng chỉ cảm thấy mình ngực một trận vừa mềm vừa tê cảm giác. Phảng phất có dòng điện thông qua đồng dạng, để cho nàng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Hắn hôn nhỏ vụn mà trải rộng nàng toàn thân. Phảng phất là đối đãi một kiện chân quý bảo vật đồng dạng. Thành kính mà chân thành tha thiết. Trình Thi Đồng bất quá thời gian qua một lát, liền cảm thấy mình toàn thân hiện mềm. Tay chân bất lực, thể nội khát vọng một đợt tiếp lấy một đợt mà đánh thẳng vào nàng giác quan. Đồng đồng. Cố Trường Tịch thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng thật thấp hô hào nàng danh tự. Ân, Trình Thi Đồng lười biếng lên tiếng. Trong thanh âm mang theo không nói ra được vũ mị. Ta yêu ngươi. Cố Trường Tịch cúi đầu hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Một cái bắn vọt, cũng đã cùng nàng hòa làm một thể. A, Trình Thi Đồng nhịn không được đưa hai tay ra ôm thật chặt hắn. Tại chập trùng lên xuống mãnh liệt sóng biển bên trong. Trong đầu trống rỗng, rất lâu về sau, đã mệt mỏi không có một chút khí lực Trình Thi Đồng. Ghé vào trên gối đầu, nhắm nửa con mắt sắp ngủ thiếp đi. Đồng đồng, Cố Trường Tịch ghé vào bên tai nàng, thật thấp gọi nàng. Ân, ta suy nghĩ một chút, cũng không cần lăn đất thảm. Cố Trường Tịch thanh âm trầm thấp nặng nề, nghe êm tai phảng phất nhạc du ngủ một dạng. Vì sao? Trình Thi Đồng xoay đầu lại, ánh mắt mê mang mà nhìn xem hắn. Sàn nhà quá cứng, Cố Trường Tịch cười cười. Cúi đầu tại nàng êm dịu trên đầu vai hôn khẽ một cái. Sau đó nói thật nhỏ, sợ ngươi chịu không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lập tức im lặng. Tuyệt giao, nàng vứt xuống hai chữ về sau. Trở mình tiếp tục nổi lên đi ngủ. Hữu nghị thuyền nhỏ lật. Cố Trường Tịch có chút buồn cười mà tách ra quay lại nàng thân thể. Tình yêu tày thủy cũng chìm. Trình Thi Đồng tức giận nói. Không có việc gì. Chỉ cần thân tình tàu ngầm còn tại là được. Cố Trường Tịch một bên cười nhẹ lấy. Một bên tại bên tai nàng lưu lại nhỏ vụn hôn. Ai nha. Thật đáng ghét. Ta muốn đi ngủ. Ngươi đừng trở lại. Trình Thi Đồng đưa tay đẩy hắn. Lại bị hắn thuận thế nắm chặt bàn tay. Chỉ một lần. Một lần cuối cùng, ta cam đoan, a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu,